Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, khách tới ngoài ý muốn. Một bàn theo đồng tâm lâu mang về Mỹ vị món ngon bị ăn đến sạch sẽ. Cái kia thật là một điểm không dư thừa. Tự liền đáy bàn nước canh đều dùng bánh ngô lau sạch sẽ về sau ăn. Đây cũng không hoàn toàn là bởi vì đồng tâm lâu đồ ăn tại Dịch Gia tương đối hiếm lạ. Cũng là bởi vì một bàn người đoạt ăn càng có mùi vị. Sau bữa ăn, Triệu Thị cùng Lý Thị cùng một chỗ tại thu thập bàn. A Bảo ngồi tại cửa ra vào trên ghế đầu cẩn thận liếm kẹo hồ lô. Bọc đường thêm mỏng một chút mới gặm mận rừng. Không nguyện ý lãng phí một chút. Dịch Thư Nguyên, Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An ba người cầm một cái ghế dựa một đầu ghế dài. Ngồi tại cửa ra vào phơi nắng. Đứa nhỏ này, ăn nhiều như thế còn ăn được. A Bảo, nhượng cha ăn một cái thế nào? Dịch Dũng An nhìn lấy A Bảo ăn kẹo hồ lô. Không nhịn được nói như vậy một câu. A Bảo quay đầu nhìn một chút Dịch Dũng An. Do dự một chút nhìn lại mình một chút trong tay sâu. Đưa tay đếm đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy ngươi ăn một cái A. Chấm ngoặc kép. Cha ruột đến cùng vẫn có một ít uy nghiêm. A Bảo do dự dự đem kẹo hồ lô đưa tới. Nhìn Dịch Dũng An thật tiếp tới. Hai tay nằm ở Dịch Dũng An trên đùi. Trông mong nhìn lấy. Khá lắm. Dịch Thư Nguyên vốn là cho là Dịch Dũng An liền là trêu chọc một chút hài tử. Không nghĩ tới gia hỏa này thật bên trên miệng. Một thoáng liền là nguyên một khỏa. Lộp cộp giòn vang bên trong. Đường nát đều rớt xuống. Cha, nhanh trả lại cho ta. Đường bị ngươi cắn mất. A Bảo tại bên cạnh kêu đến nôn nóng. Lộ ra phi thường đau lòng. Dịch Bảo Khang không nhịn được vỗ một cái Dịch Dũng An đầu. Bao lớn cá nhân, còn đoạt hài tử đồ ăn. Hắc hắc, cái đồ chơi này chua chua ngọt ngọt. Xác thực ăn ngon. Dịch Dũng An xoa xoa đầu. Đem kẹo hồ lô trả lại A Bảo. Cái sau nắm qua kẹo hồ lô. Hấp tấp địa tựu chạy ra. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy A Bảo chạy ra viện nhỏ. Nghĩ trong lòng nếu là gặp được những hài tử khác. A Bảo là phân còn là không phân đây. Sau đó vừa chuyển động ý nghĩ. Nhìn hướng Dịch Bảo Khang nói. Bảo Khang, trong nhà ruộng còn không có chồng A. Bảo Khang đang dùng một căn nhánh củi xỉa răng. Nghe nói như thế cười ha ha nói. Còn không có đây. Bất quá mạ đã thu. Ném bờ ruộng trong mương nước ngâm đây. Hai ngày này liền tới cấy mạ. Huynh trưởng, người muốn cùng một chỗ cấy mạ sao? Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên. Tốt A. Đời trước Dịch Thư Nguyên khi còn bé tại nông thôn lớn lên. Nhưng lúc đó phụ mẫu đều vào xưởng làm việc. Ruộng phần lớn đều hoang. Phía sau liền ruộng cũng bị lấy đi xây xưởng. Mà đời này ngược lại là có lúc nhỏ làm ruộng ký ức. Chính là lộ ra có chút mơ hồ. Dịch Dũng An nhìn một chút Dịch Thư Nguyên quần áo. Gãi gãi đầu nói ra. Đại bá sẽ sao? Dịch Bảo Khang trợn mắt nhìn Dịch Dũng An một chút. Cần dùng tới ngươi bận tâm. Đại bá của ngươi khi còn bé liền giúp. Dịch Thư Nguyên lúc này đứng dậy. Nhìn hướng ngoài cửa viện phương xa. Bên kia cũng là long lanh nước đồng ruộng. Thậm chí có thể xa xa nhìn thấy một chút chính khom lưng làm lụng thôn nhân. Trước đó trời đông tuyết lớn. Năm nay đầu xuân mặc dù lạnh một chút. Nhưng là mưa thuận gió hòa. Nhất định sẽ là cái bội thu năm. Đây là một loại cảm giác. Thuộc về tiên tu cảm giác. Bất quá lúc này, trong thôn nhưng có tiếng vó ngựa vang lên, dẫn tới trong thôn một phiến chó sủa. Rất nhanh, tiếng chó sủa thế mà càng ngày càng gần. Còn có thanh âm của một nữ tử có chút tức đến nổ phổi hô lên. Lại gọi, lại dám gọi ta tự làm thịt các ngươi, không nghĩ tới một tiếng này giống về sau. Trong thôn chó sủa đến càng hăng hái. Nhìn tiêu, nữ tử gọi một tiếng. Sau đó là chó hoang ô, ô ô, tiếng kêu, một bầy chó hiển nhiên đều tản đi. Hừ, biết cô nãi, nãi ta lợi hại a. Cũng chính là câu nói này qua đi. Một nữ tử dắt lấy một con ngựa xuất hiện tại cửa viện. Mà trong viện người nhà họ Dịch cũng nhìn về phía hắn. Cái kia, xin hỏi nơi này có phải hay không là Dịch gia? Dịch Thư Nguyên nhìn lấy cái này quen mắt nữ tử, tự nhiên nhận ra nàng là A Phi muội muội. Mỗi lần A Phi thắng tựu nàng kêu đến rất vui mừng. Đây cũng thật là đúng dịp. Dịch Thư Nguyên đều mới trở về không bao lâu, Mạch A Kha liền tìm qua tới. Có lẽ nàng trước đó đều trước đi qua huyện nha. Chính là thời khắc thế này, chính Mạch A Kha đi ra chạy loạn tựa hồ là có chút không thích hợp a. Mạch A Kha không quấn đầu cũng không xiên châm, trên trán quấn lấy dây cột tóc. Tóc mai hai bên cùng hậu phương đều có dây lụa quấn quanh hướng xuống. Lại có tia mang cùng sợi tóc cùng nhau rủ xuống. Lộ ra gọn gàng lại không mất tú mỹ. Tăng thêm Mạch A Kha vốn là sinh ra mỹ lệ. Tây Hà thôn cái kia gặp qua dạng này cô nương a. Cho tới Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An đều nhìn đến ngây ngốc một chút. Nơi này xác thực là Dịch gia. Vị cô nương này có gì muốn làm? Nói chuyện chính là Dịch Thư Nguyên. Mạch A Kha có lẽ nhận thức Long Phi Dương, nhưng lại không nhận ra người trước mắt. Nghe đến Dịch Thư Nguyên mà nói nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Dịch Thư Nguyên, Dịch tiên sinh tại đây sao? Mặc dù là đang hỏi chuyện, nhưng Mạch A Kha thẳng tắp nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Dù sao Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An phụ tử vừa nhìn tựu không giống. Dịch Thư Nguyên cười, cũng không cấm kỵ cái gì. Phóng khoáng thừa nhận, chính là tại hạ, không biết cô nương là ai, tới đây tìm Dịch mỗ làm gì. Mạch A Kha nhất thời lộ ra tiếu dung, trực tiếp dắt ngựa tựu đi tới viện nhỏ. Lúc này Dịch Thư Nguyên mới phát hiện nàng dắt lấy hai con ngựa. Chờ tiến vào viện nhỏ, Mạch A Kha mới tạm thời đem ngựa để ở một bên. Cũng không buộc lấy, mà là hướng Dịch Thư Nguyên đi một cái ôm quyền lễ. Dịch tiên sinh, tiểu nữ tử Mạch A Kha, là Mạch Lăng Phi em gái ruột. Chúng ta huynh muội luôn luôn tâm hữu linh tê. Hắn khoảng thời gian này bí mật thường thường nhớ đến ngài đây, nên là rất muốn ngài đi xem một chút. Nghe đến là Mạch Lăng Phi muội muội, Dịch Thư Nguyên đám người còn chưa nói, mới vừa thu thập xong bát đũa, Triệu thị ngược lại là tiếu dung sán lạn địa lập tức ra đón. Ai ôi, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là Mạch đại hiệp muội muội a. Này liền khó trách ta cái này địa phương nhỏ nào có như thế phát triển nữ tử a. Mau mau mời đến, nhanh cho Mạch cô nương pha trà. Lý thị nhanh chóng đáp một tiếng, liền muốn đi phòng bếp. Mạch A Kha vội vàng đi qua ngăn lại. Tỷ tỷ không cần, ta đợi không được bao lâu. Ta đến tìm Dịch tiên sinh. Nói, Mạch A Kha tựu cười mỉm nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Huynh trưởng nói không sai, cái này Dịch tiên sinh xác thực có mấy phần khí độ. Dù cho hắn không biết võ công cũng rất vừa mắt. Dịch tiên sinh ngài không biết, huynh trưởng hiện tại có thể lợi hại. Người người đều nói hắn võ công đột nhiên tăng mạnh, càng chiến càng cường. Hiện tại đã là thiên hạ trước bốn. Mạch A Kha căn bản không đề cập tới thế hệ trẻ tuổi mấy chữ này. Nhưng nàng tiếu dung còn là rất chân thành. Nâng lên huynh trưởng tràn đầy kiêu ngạo. Dịch tiên sinh, phía sau mấy ngày liền muốn tranh đấu ra thiên hạ đệ nhất. Huynh trưởng chính mình không nói, nhưng hắn nói qua ngài là hắn trừ cha mẹ bên ngoài người kính trọng nhất. Đối với hắn có tái tạo tri ân. Còn nói qua nếu là ngài có thể nhìn thấy hắn chiến thắng liền tốt. Chấm ngoặc kép, loại lời này A Phi cũng không có nói qua. Mặc dù xác thực lén lút biểu lộ qua tương tự ý tứ, nhưng tuyệt đối không có Mạch A Kha thêm mắm thêm muối nói đến như thế kích tình. Chỉ bất quá A Phi vốn cho rằng Dịch Thư Nguyên khẳng định sẽ đến nhìn đấu võ. Nhưng như thế nhiều ngày căn bản là không có nhìn thấy qua Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Bao nhiêu cũng xác thực sẽ có như vậy một chút thất lạc. Mạch A Kha nói cũng là càng đi càng gần. Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An cũng không dám đáp lời. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút bên kia hai con ngựa nói. Cô nương kia đến tột cùng là gì ý đồ đến? Đó là đương nhiên là mời tiên sinh cùng đi Nguyệt Châu thành lạc. Bực này thịnh hội, một đời đều khó gặp mấy lần. Cô nương này cũng là tài cao gan lớn. Đổi thành tầm thường nữ tử khẳng định không dám một người đi xa nhà. Bất quá rất hiển nhiên nàng cũng không phải một người tới. Hoặc là nói nàng không có ý thức đến mình bị người đi theo. Dịch Thư Nguyên ngưng thần cảm thụ bên dưới. có thể phát giác một chút chỗ đặc thù. Võ giả giấu lại tốt. Loại kia khí huyết nhiệt lực cùng sát khí vẫn tương đối rõ ràng. Nghĩ đến những người này nên là bảo hộ mạch A Kha khả năng càng nhiều hơn một chút. Như nàng chỗ nói, A Phi hiện tại là trước bốn. Triều đình cùng các phương đều sẽ nhìn chằm chằm hắn. Liền xem như muội muội của hắn cũng không đến mức thật lạc đàn đi ra. Lui thêm bước nữa nói, mạch A Kha trên thân cũng không hung hiểm khí tức. Cho dù như thế, Dịch Thư Nguyên vẫn cảm thấy mạch A Kha không nên tự mình chạy ra. Những này suy nghĩ bất quá là Dịch Thư Nguyên trong thời gian ngắn tâm lý hoạt động. Đối mặt mạch A Kha mời, hắn cũng không có lập tức tiếp nhận. Nghe nói võ lâm đại hội chuyện này, mạch đại hiệp võ công cao cường, nhất định là có thể chiến thắng. Nhưng loại này giang hồ người sự tình, cự ly chúng ta thăng đấu tiểu dân quá xa. Chấm ngoặc kép, cô nương còn là mau trở về đi thôi. Mạch đại hiệp cùng lệnh tôn nếu là phát hiện ngươi đi lâu chưa về, rối loạn tắc lòng mà nói tự bởi vì nhỏ mất lớn. Mạch A Kha cười hì hì. Một cái nữ hài tử đến nam tử xa lạ trước mặt, khoảng cách này góp đến cũng có chút tới gần. Chính là Dịch Thư Nguyên chợt phát hiện cái gì. Mạch A Kha dùng tay chải vuốt tóc mai thời điểm, đột nhiên dùng khẩu hình nhanh chóng nói một câu vô thanh ngữ điệu. Tại Dịch Thư Nguyên đây cơ hồ liếc qua thấy ngay huynh trưởng không ổn. Cầu tiên sinh nghĩ biện pháp. Dịch Thư Nguyên nhất thời khẽ chau mày. Tâm thần cảm niệm A Phi lúc này trạng thái. Trên dưới lưu động như trong xương ngắm hoa. Hoặc là nói Dịch Thư Nguyên đến cùng cũng không tính được thần cơ diệu toán. Rất nhiều lúc thường thường dựa vào vọng khí thiên phú. Cũng hoặc là cận thân giao cảm mới có thể nhìn ra một ít chuyện. Nhưng mạch A Kha chắc chắn sẽ không cầm chính mình huynh trưởng sự tình mở đùa giỡn. Có thể nói ra câu nói này, tự không phải tiểu nữ nhi ra tùy hứng. Mạch A Kha trực tiếp đi tìm tới. Rất có thể là A Phi ý tứ. Cũng chính là nói A Phi xác thực gặp gỡ chuyện. Mà lại mạch A Kha hiển nhiên tại đề phòng người khác. Dịch Thư Nguyên không có lập tức nói chuyện. Mà là nhìn hướng Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An. Dùng giọng buông lỏng nói ra. Đúng, nghỉ đến không sai biệt lắm liền tới cấy mạ A. Võ lâm đại hội sự tình đối với chúng ta loại này nông dân còn là xa chút. Nếu là bỏ lỡ cấy mạ thời gian, năm nay thu hoạch nhưng là chịu ảnh hưởng lạc. Chấm ngoặc kép, mạch A Kha cực kỳ thông minh. Nháy mắt ngầm hiểu. A, vậy dạng này A, ta giúp tiên sinh cùng một chỗ cấy mạ. Ai ai ai, không thể không thể. Mạch cô nương ngươi cái này thủy linh linh, sao có thể xuống ruộng a? Đúng đúng, cái này sao được a? Triệu thị ở một bên khuyên bảo, Dịch Bảo Khang cũng vội vàng phụ họa. Bất quá mạch A Kha tựa hồ quyết tâm, vị này thầm thầm nhưng chớ có xem nhẹ ta. Ta học cái gì cũng nhanh, càng có võ công nội tình, cấy mạ khẳng định không chậm. Đúng không Dịch tiên sinh? Ha, người cô nương này. Người như cứng rắn muốn hỗ trợ liền thử xem a, làm bẩn ngươi cái này y phục chúng ta cũng không bối. So với trong thôn căn phòng dày đặc, cùng ngoài thôn bên đường cao thấp gò đất cùng với cây cối san sát. Ủ phân sau tưới nước ruộng lúa là một khối liên tiếp một khối. Rộng lớn cực kỳ, có người nào đều là liếc qua thấy ngay. Hết chương.